BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51. Chiến tranh tâm lý. Hôm sau, Lâm Vĩ Kiện rất sớm liền tới bệnh viện nhắn mang đến quần áo sạch cho Quách Xuân Lan cùng với bữa sáng cho mấy người khác. Vừa vào phòng bệnh lại thấy Lưu Phượng ghé vào cuối giường ngủ, mà Lâm Cẩm Vân đang rửa mặt súc miệng cho Quách Xuân Lan. Hắn nhìn thấy em gái mình mặt mày xanh xao cùng với đôi môi khô khốc, tức giận đẩy người đang ngủ gà ngủ gật kia một cái. Tỉnh tỉnh, mấy giờ rồi còn ngủ, mẹ đều dậy rồi. Lưu Phượng bị đẩy mạnh một cái liền giật mình tỉnh lại, vô ý thức thầm thì. Ôi chao, ai a, cô miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chồng mình đang đứng trước mặt sừng sững nhìn xuống, sợ đến vội vàng ngậm miệng, lại quay đầu nhìn thấy Lâm Cẩm Vân đang muốn đi rót nước, vội vàng đứng dậy tiếp nhận cái chậu rửa mặt trong tay Lâm Cẩm Vân. Cẩm Vân, để chị. Em cũng thật là, dậy sao không gọi chị một tiếng. Lâm Cẩm Vân chỉ nói, để em là được rồi. Quách Xuân Lan lại ghét bỏ mà liếc Lưu Phương, không nói gì. Lâm Vĩ Kiện đem đồ mang tới bỏ vào ngăn kéo bên cạnh giường, xoay người nhìn Lâm Cẩm Vân nói. Cẩm Vân, em mau đi về nghỉ đi, bên này có anh và chị dâu em là được rồi. Lâm Cẩm Vân lại hỏi ngược lại hắn, anh hai có khỏe không? Anh giao cho Chu Thẩm trông nom hắn vài ngày. Chu Mai và Chu Cường ngày hôm nay cũng ở nhà, hắn có bạn chơi cùng, không có việc gì. Em mau về nghỉ ngơi đi, em không sao, không sao, em tới soi gương đi, cả khuôn mặt đều trắng xanh, một chút tinh thần đều không có, mau đi về nghỉ ngơi. Lúc này, Quách Xuân Lan cũng giơ tay lên đẩy Lâm Cẩm Vân một cái, miệng nói. Đi, đi, Lâm Cẩm Vân cầm tay của bà nói. Mẹ, con đợi bác sĩ tới rồi đi, con muốn nghe bác sĩ chuẩn đoán bệnh. Quách Xuân Lan không muốn, còn đang không ngừng đẩy cô, Lâm Cẩm Vân làm thế nào cũng không chịu đi. Một vị người thân của bệnh nhân cùng phòng nhìn không nổi nữa, cũng đi theo khuyên cô. Cô nương, nên nghe lời mẹ của cháu đi, đi ngủ một giấc rồi trở lại. Tối hôm qua bác mỗi lần tỉnh lại đều thấy cháu ngồi bên giường nhìn chằm chằm, người cũng không thể thời gian dài không ngủ, chịu đựng không nổi đâu. Lâm Vĩ Kiện nghe xong, sắc mặt lúc này trầm xuống, lôi kéo Lâm Cẩm Vân đẩy ra khỏi phòng bệnh. Đi đi đi, trở về đi ngủ. Anh, em lát nữa rồi trở về, em muốn ở lại nghe chuẩn đoán bệnh, bác sĩ Lưu 8 giờ rưỡi sẽ tuần phòng. Anh nghe xong nói cho em biết cũng giống nhau. Mau trở về ngủ, em muốn chính tai mình nghe. Không được, em quay về ngủ cho anh. Lâm Vĩ Kiện túm tay Lâm Cẩm Vân một đường kéo tới cửa cầu thang, sau khi buông tay ra liền ngăn chặn cô ở chỗ đó, không cho cô trở lại. Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác chỉ đành đi xuống cầu thang. Lâm Vĩ Kiện sợ cô quay trở lại, đứng ở cửa sổ nhìn cô ra khỏi cửa bệnh viện mới xoay người hướng về phòng bệnh. Trong lòng lo lắng bệnh tình của mẹ, Lâm Cẩm Vân mang theo cước bộ nặng nề mà trở về trường học. Cô lấy chìa khóa ra muốn mở cửa ký túc xá, làm thế nào cũng cắm không chính xác chìa khóa vào ổ, cô mân mê một hồi, cửa đột nhiên được bên trong mở ra. Tưởng Lan đang đứng ở sau cửa, cô ấy vươn tay vừa định đi kéo Lâm Cẩm Vân, còn chưa chạm được vào người cô. Cô liền ngã vào trên người Tưởng Lan, ôm cô ấy không nói lời nào. Rất mệt mỏi đi, Tưởng Lan đau lòng ôm lấy Lâm Cẩm Vân hỏi. Ăn bữa sáng chưa? Lâm Cẩm Vân lắc đầu. Tưởng Lan thấy vậy liền lôi kéo cô đến bên giường nằm xuống trước. Nhưng vừa mới nằm xuống, cơn buồn ngủ liền ùn ùn kéo tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Lâm Cẩm Vân cảm giác được có một đồ vật nóng hầm hầm lau chùi trên mặt mình, sau đó đến cổ, tiếp theo là tay. Một lát sau, cô nghe được có người một mực bên tai kêu chính mình. Cô rất không tình nguyện mà mở mắt, thấy Tưởng Lan đang bưng cái chén ở bên cạnh nhìn mình. Trước khoan ngủ, uống một chút sữa tươi rồi ngủ tiếp. Buồn ngủ, uống hai ngụm rồi ngủ, được không? Không muốn, nghe lời, sáng sớm không thể không ăn cái gì, dạ dày sẽ khó chịu. Nhưng Lâm Cẩm Vân thực sự buồn ngủ không chịu được, không muốn lại phản ứng tiếp nữa, đơn giản liền nhắm mắt lại đi ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại, cô liền cảm giác trên môi có gì đó mềm mềm chạm vào. Cánh môi bị cọ cọ hé ra, tiếp theo, một dòng chất lỏng ấm áp vị sữa nồng đậm từ từ chảy vào. Cô thật thích mùi vị này, vô ý thức liền nuốt xuống. Ngay khi cô vừa mới nuốt xuống liền đem miệng đi ngậm lấy hai cánh hoa mềm mại kia, quả nhiên lại hút được dòng sữa ấm tiếp theo, cùng với đó là một mùi thơm mát bay vào cổ họng, mùi thơm của sữa lan tràn khắp nơi. Nhưng cô chung quy vẫn vô cùng buồn ngủ, như cũ không muốn mở mắt ra. Liền như thế mặc cho ý thức hành sự. Cứ ngoạm hút một hồi như vậy, cô rốt cục vẫn là không vực lại cơn buồn ngủ, thả lỏng môi rồi ngủ thật say. Tưởng Lan đem khăn mặt lau một chút sữa dính trên mép miệng Lâm Cẩm Vân, lại duỗi tay vuốt vuốt chùm tóc trên trán cô, tiếp theo liền lên giường ôm cô từ từ vào giấc ngủ. Ngủ một giấc tỉnh lại, đã là 3 giờ rưỡi chiều. Trong vài lần Tưởng Lan thử đánh thức Lâm Cẩm Vân dậy, sau khi không thành công liền cũng để cô tùy ý ngủ. Cách chương.